Lược Thiên Ký, chương 751, 751, Thánh Nhân Hiện Ngọc Kinh Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 781, Thánh Nhân Hiện, Ngọc Kinh Loạn, đây nói như thật vậy a hát, nghe đại biểu tỷ một bộ lời nói. Phương Hành lại nhất thời không phản bác được, nhìn nét mặt của nàng, liền biết nàng nói hết sức chăm chú. Không có lừa gạt, có thể thấy được lần này liên quan tới huyết mạch lời nói là sự thật. Nhưng là vừa nghĩ tới Ngọc Phù cùng chính mình quan hệ. Lại liên tưởng đến lúc trước đem Ngọc Phù cho mình 11 thúc. Trong lòng của hắn nhưng lại ẩn ẩn dâng lên một loại nghi ngờ cảm giác. Có lẽ là trời sinh tính đa nghi bố trí. Hắn từ đáy lòng đã cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Nhưng là trong lúc nhất thời bên trong, không biết kỳ quặc ở nơi nào mà thôi. Đi với ta đi, đến tịnh thổ, người đại khái cũng sẽ không lại hoài nghi thân thế của mình. Đại biểu tỷ gặp Phương được một bộ trầm tư bộ dáng. Còn tưởng rằng trong lòng của hắn đã tin, nhưng là nhất thời khó mà tiếp nhận. Liền khe khẽ thở dài, thả mềm ngữ điệu, nhẹ giọng nói với Phương Hành. Việc quan hệ sinh thân việc lớn, ngươi dù sao cũng nên đi xem một chút. Hơn nữa đến tịnh thổ, ngươi làm sao sầu trên tu hành kinh điển pháp môn. Lão Tổ Tông sẽ đích thân chỉ điểm ngươi. Trong nhà cũng sẽ không ngắn ngươi tài nguyên. Trước đây tại quy khư bên trong, từng nghe nói đến Thái Thượng Cửu Kinh. Trước đây hai cỗ huyền quan nhưng rơi vào tịnh thổ. Cái kia hai bộ kinh văn hẳn là cũng đã lưu lạc tại nơi đó. Chỉ cần bẩm báo Lão Tổ Tông, hắn nhất định sẽ hạ lệnh giúp ngươi tìm tới. Há không so chính ngươi ở chỗ này bốn phía cướp bóc tới mạnh. Không đi, Phương Hành lông mày đã nhăn thành một cái u cục. Sau một hồi lâu, mới có hơi bực bội hất lên đầu. Kêu lên, chỉ bằng cái ba đầu sáu tay hình ảnh liền muốn đem ta bắt cóc a hát. Người nghĩ cũng thật hay. Tiểu gia ta còn chưa nhất định tin mà. A, đại biểu tỷ bất đắc dĩ cười một tiếng. Thở dài, bất luận ngươi tin hay không. Huyết mạch sự tình là đã sớm chú định. Cái gì nhất định không nhất định. Ta không tin bộ kia. Phương Hành cắt ngang nàng. Hình như bực bội không chịu nổi. Lười nhác nói thêm gì đi nữa. Chỉ Phương Nam nói. Ngươi đi nhanh lên đi. Thần tú tiểu con lừa chọc còn không biết trốn không có chạy thoát đây. Ta phải đi qua tìm hắn đi. Yêu người tự người tịnh thổ đi thôi. Xem xét tiểu gia ta còn có việc đây. Cứu ngươi một cái mạng nhỏ cũng coi như đủ ý tứ a. Chúng ta ngay ở chỗ này chia tay được. Cứ như vậy, không tiện a, ngài đi thong thả. Vừa nói, hắn một bên hướng lui về phía sau. Bộ dáng dị thường bực bội. Lại giống là hoàn toàn mệt mỏi vấn đề này. Thuận miệng giật tiểu hòa thượng đến làm bia đỡ đạn. Chuẩn bị đi thẳng một mạch. Đại biểu tỷ xem thấu ý nghĩ của hắn. Lại nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng. Nói, ngươi làm gì trốn. Thần tú tiểu hòa thượng rất giảng nghĩa khí. Vừa rồi thấy ta bị đuổi giết. Liền thay ta phân rời đi Bạch Ngọc Kinh một bộ phận lực chú ý. Ta cũng rất cảm tạ hắn. Bất quá ngươi yên tâm. Hắn không có việc gì. Dù sao Bạch Ngọc Kinh lập tức liền tự lo không xong a. Phương Hành chợt nhớ tới cái gì. Khẩn trương hỏi. Đúng rồi. Ngươi vừa rồi tại Bạch Ngọc Kinh đã làm gì sự tình a? Đại biểu tỷ nhẹ giọng nở nụ cười. Nói. Bọn họ phòng thủ nghiêm mật như vậy. Ta có thể làm cái gì a? Cuối cùng ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhìn phía Bạch Ngọc Kinh. Nhẹ giọng cười nói. Ta nhưng là gieo một đóa hoa mà thôi. Oanh. Phảng phất là xác minh nàng đáp. Phương Bắc Bạch Ngọc Kinh phương hướng. Chợt có dị tượng xuất hiện. Cái kia cao cao bên trên bầu trời. Lại dần dần có một cái nụ hoa sinh trường. Cơ hồ chống đỡ thương khung. So nhận thiên quấn mây Bạch Ngọc Kinh còn cao lớn hơn. Mà vào lúc này, cái kia nụ hoa, chính đang chậm rãi nở rộ. Hoa tâm chỗ hướng vị trí. Nhưng dần dần có một cái cự đại hư không lỗ đen xuất hiện. Liền phảng phất, đóa hoa này đang tỏa ra quá trình bên trong. Chống ra hư không, mở ra một cái lối đi. Hoa là sinh trưởng ở Bạch Ngọc Kinh. Cái lối đi này, liền cũng mở ra tại Bạch Ngọc Kinh vị trí. Đó là đồ chơi gì con a? Xa xa nhìn cái kia thịnh phóng tại Bạch Ngọc Kinh trên đỉnh to lớn quái hoa. Phương Hành toàn bộ đã ngây người. Thần đồ hoa, đại biểu tỷ nhẹ giọng đáp. Được từ huyền quan vực ngoại kỳ hoa. Một hơi mọc rễ, chén trà nhỏ sinh trường. Đốt hương nở hoa, hoa nở thời điểm, liền sẽ không nhìn địa vực cấm kỵ. Mở ra một đạo liên thông hai địa phương đường hầm hư không. Ngươi không phải hỏi ta vừa rồi làm cái gì không? Ha ha, thần châu mấy cái kia lão đầu tử. Ý muốn kéo lạc huyền quan. Độc chiếm cửu thiên tạo hóa. Chỉ tiếc, bọn họ nghĩ quá đơn giản. Bực này việc lớn, Ma Uyên như thế nào lại ngồi nhìn? Bọn họ vốn cho rằng làm đủ đề phòng. Tại Ma Uyên bố trí xuống trọng binh. Phòng ngừa tộc nhân ta xâm phạm. Cũng chính là bởi vậy. Bọn họ mới có thể đối với Ma Uyên bên trong hồng hoang di chủng thoát khốn khẩn trương như vậy. Sợ ta Ma Uyên tộc nhân sẽ thừa cơ tới phạm. Chỉ tiếc, bọn họ nghĩ sai. Tịnh thổ căn bản không có ý định cả tộc xâm phạm. Lão tổ tông cũng chỉ là để cho ta chui vào Bạch Ngọc Kinh đi. Tại ở gần nội thành địa phương lưu lại viên kia thần đồ hoa hạt giống mà thôi. Chỉ cần đóa này vực ngoại kỳ hoa nở rộ, chúng ta Ma Uyên thánh nhân cũng liền có thể. Nàng không cần nói thêm nữa. Phương Hành đã thấy, tại đóa hoa kia trống ra đường hầm hư không bên trong. Thình lình đang có cả người cao ba trượng kim thân cự nhân. Khí thế hung ác ngập trời. Cưỡi một cái đầu có hai sừng. Chiều cao 10 trượng. Phía sau mọc lên một đôi cánh thịt cự đại thằn lằn. Từ cái kia đường hầm hư không bên trong chậm rãi bay ra. Tại hắn xuất hiện một khắc. Dùng Bạch Ngọc Kinh làm trung tâm. Hư không hình như từng mảnh ngưng kết lại. Thời gian đều tại ngưng kết. Giống như thực chất khí cơ liền giống như gió lốc hướng về chung quanh tập cuốn tới. Nổi lên một tầng lại một tầng sát khí tuyền phong. Những cái kia đang Bạch Ngọc Kinh bên ngoài cùng hồng hoang di chủng ác chiến chư đạo thống con cháu. Vào lúc này đều là đã dừng tay. Ánh mắt hoặc kinh hoặc sợ. Xa hướng cái kia kim thân cự nhân nhìn sang. Mà cùng bọn hắn chém giết hồng hoang di trùng vào lúc này cũng dừng lại. Hướng về Bạch Ngọc Kinh phủ phục lễ bái. Bọn hắn tại chiều bái đầu kia to lớn thằn lằn. Bởi vì đương nhiên đó là hồng hoang di trùng bên trong vương tộc. Tiêu chuẩn vương tộc, cái kia một đôi dữ tợn song giác. Chính là hồng hoang di trùng vương miện. Duy có hoàn toàn chín mùi. Lại đánh bại tất cả người cạnh tranh. Thành công leo lên vương giả chi vị di chủng mới có thể sinh trường. Loại sinh linh này, từng một lần cùng long tộc tranh đoạt vương vị, nhưng là cùng long tộc lý niệm chính trái lại. Long tộc chú ý dung hội quán thông, theo thiên địa khí cơ mà biến. Loại sinh linh này, lại chú ý duy trì tự thân ưu thế, vĩnh hằng bất biến, thậm chí tại bại bởi nhân tộc tiên thánh, bị chạy tới Ma Uyên về sau. Còn vẫn muốn trùng kiến hồng hoang lúc huy hoàng. Lần nữa nô dịch ngàn vạn sinh linh. Cũng nguyên nhân chính là này. Bọn hắn luôn luôn bị xem vì thiên địa chí tà. Dù là như thế, loại sinh linh này vẫn đoạt đi. Long, một chữ này một nửa khí vận. Đồng dạng có long tộc danh xưng. Dưới tình huống bình thường, có nhân gọi bọn họ là hồng hoang vương tộc. Cũng có người xưng bọn hắn vì dị chủng long, chấm, cũng bởi vì Ma Uyên vắt ngang ở phương Tây. Liền cũng có nhân gọi hắn là rồng phương Tây, thần đồ hoa mở một khắc. Thình lình liền có một vị Ma Uyên thánh nhân. Kỵ một đầu rồng phương Tây từ hư không trong cánh cửa chạy tới. Thần châu thánh nhân, tại thành công xác định muốn thực hành kế hoạch kia về sau. Làm xuống không biết bao nhiêu bố trí. Tựu liền Bắc Câu yêu địa, Thậm chí Thương Lan Hải Long quân bọn người không cách nào ngăn cản. Cho nên lựa chọn Thần Châu lập đạo. Tốt tham dự vào bọn họ trong kế hoạch này. Có thể Ma Uyên khác biệt. Ma Uyên căn bản không có khả năng đến Thần Châu lập đạo. Thế là, trơ mắt nhìn lấy muốn bị bài xích tại toàn bộ kế hoạch bên ngoài bọn họ. Dùng càng bí ẩn biện pháp bọn họ trực tiếp phái một vị thánh nhân. Âm thanh đông mà kích tây. Mượn đường hầm hư không giết tới đây. Ha ha ha ha, Ma Uyên thánh nhân cưỡi dị chủng Long Vương. Chậm rãi bay ra đường hầm hư không. Lại trực tiếp đứng tại Bạch Ngọc Kinh trên không. Nhìn xuống dưới thân tòa kia nguy nga hùng hồn. Liên miên vô tận Bạch Ngọc Kinh. Lạnh giọng hét lớn. Câu cách Thương Ngô các ngươi dã tâm không nhỏ oa. Mưu tính lớn như vậy. Tửu không sợ nứt vỡ cái bụng sao. Ha ha, các ngươi đã không có mời lão phu. Ta liền tự mình tới rồi. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài. Thanh âm tựa như lôi điện lớn. Có thể đánh sơ xác hết thảy. Dù là phương hành khoảng cách Bạch Ngọc Kinh đã có khoảng cách mấy vạn dặm. Vẫn bị hắn chấn màng nhĩ đau nhức. Thần hồn bất ổn, mà ở bên cạnh hắn, hư không càng là một trận run rẩy, gợn sóng hướng ra phía ngoài tán đi, có cách hắn gần chút ngự không tu sĩ, bị đầy gợn sóng trùng kích sau khi tới, vậy mà cũng như gặp phải đòn nghiêm trọng, trên người pháp khí tính cả phi kiếm các loại cùng lúc đó nổ tung, tu vi mạnh chút miệng phun máu tươi, từ không trung rơi xuống. Tu vi yếu chút bạo thành huyết vụ. Thánh nhân chi uy, một chí tại tư, trong tiếng cười điên dại. Hắn cũng không nhiều rông dài. Tiện tay một trường, thẳng hướng về Bạch Ngọc Kinh vỗ xuống đi. Nhìn như tùy ý một trường, liền giống như phô thiên cái địa. Thần uy trên trời rơi xuống. Khổng lồ uy áp bao phủ một vực, trực kích hướng về phía Bạch Ngọc Kinh trung tâm nhất nội thành. Liền giống như bầu trời vỡ tan, trên trời rơi xuống thần kiếp, ầm ầm rơi xuống, muốn san bằng một tòa tiên thành. Xoạt xoạt, tại Bạch Ngọc Kinh phía dưới, không biết có bao nhiêu ẩn tàng nguyên anh cảnh cao nhân. Cùng kêu lên phẫn uống, đem một thân tu vi toàn bộ phát huy ra, đánh về phía không trung. Đạo đạo thần trụ, cùng Bạch Ngọc Kinh phòng ngự đại trận kết hợp tại một chỗ. Ngăn cản đây từ trên trời giáng xuống một trường. Ầm ầm, đường đường nguyên anh đại tu nhóm đánh ra tới thần quang. Lại thêm Bạch Ngọc Kinh phòng ngự đại trận hợp thành chí cường lực lượng. Lại bị trường phong của hắn quét đến lung lay sắp đổ. Mặc dù cuối cùng vẫn miễn cưỡng chống được một trường này lực lượng. Chưa từng bị hắn đánh tan Bạch Ngọc Kinh phòng ngự đại trận. Nhưng không có uổng phí Ngọc Kinh đại trận bảo vệ chung quanh mặt đất. Cũng là bị tứ tán trường phong phá đi từng tầng từng tầng. Chỉ thấy cát bay đá chạy. Trường kinh còn chưa hoàn toàn tiêu di. Bạch Ngọc Kinh địa thế đã so bên cạnh cao ba trượng lại không phải Bạch Ngọc Kinh nền tảng thật đề cao. Mà là trường phong tại một chốc. Liền phá đi chung quanh ba trượng đất trống. Khiến cho Bạch Ngọc Kinh cô Linh Linh ngồi rơi trên mặt đất. Dương ma, người quá rồi. Một cái không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm từ phương Nam vang lên. Hừ giữa không trung, thình lình nhìn thấy hai bóng người. Tay áo bồng bềnh, quanh người thần quang quanh quẩn. Khiến người ta căn bản thấy không rõ lắm bọn họ hình dáng tướng mạo. Nhưng là ẩn ẩn cảm giác được trên người bọn hắn ẩn chứa loại kia khí tức khủng bố. Từng bước một đạp trên hư không đi tới. Nhìn như không nhanh, trên thực tế một bước vạn dặm. Thần uy khó dò. Hai người này, đương nhiên đó là vừa mới rời Bạch Ngọc Kinh. Tiến về Ma Uyên đi thăm dò nhìn phòng ngự đại trận hai vị thánh nhân. Vào lúc này đã chạy tới. Cái kia kim thân dương ma thì nghiêm nghị giống to. Thấy một trường vô hiệu. Thình lình lại trực tiếp từ phía sau lưng lấy ra một thanh màu đen búa lớn. Trong tiếng cười điên dại. Đem búa lớn giơ lên thật cao. Sau đó thế như vạn quân lôi điện rơi xuống. Thật giống như muốn đem Bạch Ngọc Kinh một bổ hai nửa. Quá cái rắm, các ngươi không mang theo ta chơi. Ta tựu để cho các ngươi đều chơi không thành. Chưa xong còn tiếp. PS, tiếp tục tuyên truyền dưới 7 số. 5-1613-50-71. Convert by Fanmic, cách chương.